sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 385, chương 386, Chiến tranh. Nguyên kế hoạch là 20 ngày chiếm lĩnh Ngưu Đầu Quốc toàn cảnh, nhưng là chậm dần tiến công tiết tấu về sau. Chúng ta ngày hôm trước vừa đánh tới Ngưu Đầu Quốc Vương Thành. Windsor đi hai bước, đi vào Alan phía sau địa đồ bức tường. Địa đồ trên tường có Ngưu Đầu Quốc bản đồ. Kia là mới nhất vẽ địa đồ. Nàng chỉ Ngưu Đầu Quốc Vương Thành cửa trước. Lượn quanh một vòng, quân đội vây thành không công. Chờ đợi trong Vương Thành ngành tình báo phát tin tức. Nhưng là ngay tại một ngày kia, nội thành tình báo phân bộ thú nhân này mất liên lạc. Bồ câu bay vào đi không có tìm được người. Ta hoài nghi bọn hắn đều bị người giam giữ, hoặc là bị ám sát. Windsor nghiêm túc nhíu mày, mượt mà khuôn mặt cứ việc lại nghiêm túc, tựa hồ cũng nghiêm túc không nổi. Alan nghe được cái này tình báo mới nhất, không hề nghĩ ngợi lên đường. 89/10 bị nhân loại bên trong thành cầm xuống. Dựa theo tình huống bình thường đến xem, các người chơi nơi sinh đều là thôn nhỏ. Vương Thành không phải tân thủ thôn. Các người chơi muốn vào Vương Thành, nhất định phải xử lý vấn đề thân phận. Không phải vậy rất khó tại Vương Thành thi triển tay chân. Bất quá bây giờ khoảng cách player đổ bộ đã qua 4 tháng. Có 4 tháng thời gian, hỗn đến Vương Thành thật không phải việc khó. Nhưng là chúng ta Ngưu Đầu Quốc tình báo phân bộ thú nhân một mực nghe phân phó của ngài. Mỗi ngày đều điều nhân thủ quan sát ngoại lai nhân khẩu. Ra khỏi thành nhân khẩu, thống kê bên trong có khả năng nhân loại xuất hiện, cũng nghĩ biện pháp đuổi ra nhân loại, hoặc là ám sát nhân loại, cam đoan nội thành không có nhân loại. Windsor dừng một chút, nàng phi thường chú ý ngành tình báo. Cái ngành này là Minh Nhật Thành ánh mắt, phi thường trọng yếu, cho nên nàng cũng khắc sâu biết ngành tình báo có rất nhiều tỉ mỉ chú ý hạng mục. Mỗi một đầu chú ý hạng mục đều là có thể cứu mạng quy tắc. Mỗi ngày đều giám thị Ngưu Đầu Quốc cửa thành, ghi chép qua lại dòng người. Giống như vậy tốn công mà không có kết quả sự tình. Đặt ở trước kia căn bản không có người làm. Nhưng là hôm qua xảy ra chuyện về sau, Windsor cảm nhận được cái này thao tác ý nghĩa trọng đại. Thế nhưng là cái này thao tác lại thế nào thần kỳ, cũng không thể ngăn trở nhân loại xâm lấn. Tình báo phân bộ thú nhân toàn viên mất liên lạc. Bọn hắn làm được cái này loại tình trạng này, vì cái gì sẽ còn thất thủ? Windsor nghi vấn hỏi. Alan thở dài một hơi. Player thủ đoạn đa dạng. Thật đúng là không phải các thú nhân nghĩ phòng liền có thể bảo vệ tốt. Khả năng bọn hắn dùng cái gì thủ đoạn tiến vào thành. Hoặc là chỉ dùng một ngày thời gian liền phản sát, để các thú nhân không có cơ hội truyền tin. Tính toán không nói cái này. Người nhà của bọn hắn ngươi có liên hệ đi. Phải chú ý sau trấn an công việc, ổn định tâm lý của quần chúng. Không có đâu, ta liền phái người đi làm. Hậu phương lớn quần chúng tư tưởng công việc nhất định phải làm tốt. Mặc dù đây là giải phóng nô lệ chiến tranh, nhưng là tính chất cùng trước kia không đồng dạng. Mọi người không phải trước kia ngu muội thú nhân, dễ dàng nghĩ lung tung. Alan đề điểm vài câu, lại nhìn về phía Ngưu Đầu Quốc bản đồ, lẳng lặng trầm tư. 4 tháng thời gian bên trong đã bao hàm hắn 2 tháng hàng hải kỳ. Hắn rời đi thời gian hơi dài, một ít quốc gia đã phát minh ra máy hơi nước, đồng thời bắt đầu đại lượng tạo súng, nhưng là lại thế nào tạo súng, cũng đánh không lại hiện giai đoạn súng máy. Nhìn Ngưu Đầu Quốc luân hãm tốc độ liền biết, 20 ngày thời gian, binh lâm thành hạ, bản đồ bên trên tây bộ thôn trang, thành trấn hết thảy nhập vào sư tâm quốc bản đồ. Nếu không phải vì càn quét những thứ này khó chơi thôn nhỏ, Ngưu Đầu Quốc đã sớm không có. Hiện tại bối rối thú nhân vấn đề là phải chăng dùng hỏa lực nặng cưỡng ép cầm xuống Ngưu Đầu Quốc Vương Thành. Cầm xuống Vương Thành, bọn hắn còn phải lo lắng nhân loại âm thầm đánh lén. Dù sao những cái kia nhân loại trong tay có súng, dù là tầm bắn không có súng ống của bọn họ xa, nhưng là nội thành kiến trúc nhiều, luôn có cơ hội thả bắn lén, đến lúc đó lại sẽ chết một ít quân nhân. Minh Nhật thành quân đội xưa nay lấy zero thương vong khổng lồ chiến tranh hiệu suất nổi danh. Ngoại trừ một lần kia tại Ngưu Đầu Quốc trong làng chết qua người. Phía sau chiến tranh lại là zero thương vong. Các thú nhân nghĩ bảo trụ tất cả huynh đệ. Nghĩ một hồi, Alan cũng nghĩ không ra zero thương vong biện pháp. Chỉ cần có nhân loại player trong thành, quân đội nhất định sẽ bị thả bắn lén. Nếu như không có người thả bắn lén, đó chính là nhân loại player đi địa đạo chạy trốn. Nếu không ta đi tiền tuyến đốc chiến. Alan có sóng âm kỹ năng, có thể dò xét player vị trí, có thể giảm xuống chiến đấu trên đường phố tỷ lệ tử vong. Nhưng là Windsor nghe thẳng lắc đầu. Ta không đồng ý, cái kia chỉ có một lựa chọn. Cường công. Alan tại một trang giấy bên trên viết xuống mới nhất quân lệnh. Mệnh lệnh các thú nhân dùng lựu đạn công thành, súng máy trấn thủ tường thành, sau đó để nội thành thú nhân từng cái đi ra tiếp nhận kiểm duyệt. Giảm bớt chiến đấu trên đường phố tỷ lệ, thư ký cầm lấy quân lệnh đến sát vách phòng điện báo. Để bọn hắn chụp điện báo cho tuyến đầu địa phương. Cũng chính là Ngưu Đầu Quốc cái nào đó biên cảnh thành trấn. Kia là Minh Nhật thành đặc biệt vì chiến tranh thành lập điện báo cơ cấu. Phụ trách tiếp thu vương thành tối cao chỉ huy. Alan quân lệnh phát ra về sau. Ngưu Đầu Quốc biên cảnh phòng điện báo thú nhân qua một hồi. Cũng nhận được điện báo. Sau đó dụi mắt một cái. Lớn tiếng thét lên. Bệ hạ quân lệnh. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.